bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, cưỡng ép mở cửa, hai cha con này nhanh chóng kéo vào khoảng cách, Kuman thong thân thể cấp tốc thu thỏ thành nắm đấm đồng dạng, bay lên khun pa ẩn tướng quân há to mồm, một cái đem Kuman thong nuốt vào đi trong miệng, thôn phệ Kuman thong nhục thân cùng lực lượng về sau. Khun pa ẩn tướng quân đảo mắt liền một lần nữa mọc ra thân thể. Thương thế khôi phục, lực lượng cũng trở lại đỉnh phong, bất quá vốn là hai cái tai họa cấp. Hiện tại chỉ còn lại một cái. Lại thế nào nhìn đều là thua thiệt. Khôi phục thực lực, khun pa ẩn tướng quân trực tiếp nhào về phía Lý Ngư. Lần thứ hai hiến tế chính mình mấy chục năm tuổi thọ cùng nội tạng. Sử dụng ra na thuật triệu hoán thần linh phụ thể. Lần này hắn triệu hoán chính là âm thần Frangan, hóa thành một cái đầu bên trên dài độc giác, hai tay thật dài âm thần. Frangan chừng hai cái tinh hồng hai mắt, hướng Lý Ngư bay nhào qua. Lý Ngư trực tiếp sử dụng ra ngũ lôi chính pháp, chói mắt lôi quang từ không trung rơi xuống, chính trúng Frangan. Frangan phát ra một tiếng kêu thảm, cả người trong chốc lát vọt đến Lý Ngư phía sau. Nó hai cái thật dài cánh tay kéo tại sau lưng, trở nên hơi mờ, từ trên thân Lý Ngư xuyên qua. Lý Ngư lấy làm kinh hãi, vội vàng kiểm tra thân thể. Simi Ken bay lên, người không sao chứ, không có việc gì. Lý Ngư ngẩng đầu nhìn về phía Frangan, biểu lộ nghiêm túc, nó đem ta bằng chứng lấy đi. Frangan hai tay trên bàn tay, quả nhiên nhiều ra 7-8 viên bằng chứng. Khun pa ẩn tướng quân tiêu phí lớn như vậy đại giới triệu hoán Frangan, chính là muốn lợi dụng Frangan năng lực, đem bằng chứng cướp đoạt tới tay. Tất cả bằng chứng khả năng đều trên tay hắn. Đừng để hắn trở thành vạn yêu chi chủ. Nhanh cầm về. Lý Ngư vứt xuống một câu. Sử dụng ra tung địa kim quang. Hướng Frangan vọt tới. Khun pa ẩn tướng quân lợi dụng thi hải hủy diệt còn lại truyền kỳ đại yêu quái. Lấy được chúng nó trên tay tất cả bằng chứng. Tử vong thiên sứ trước khi chết cũng đem Daisy thu thập bằng chứng toàn bộ đưa cho Khun Pa ẩn tướng quân. Hiện tại lại thêm theo Lý Ngư nơi này lấy đi bằng chứng. Hắn có thể nói là tập hợp tất cả bằng chứng, tùy thời có thể trở thành vạn yêu chi chủ. Một khi Khun Pa ẩn tướng quân biến thành vạn yêu chi chủ, cái kia tại mảnh này á không gian bên trong ai cũng không phải là đối thủ của hắn. Sự tình đem không thể xoay chuyển. Chờ một chút, chấm ngoặc kép, Simi Ken đang muốn mở miệng, không nghĩ tới Lý Ngư gấp gáp như vậy, đành phải theo sau. Frangan nhìn thấy hai người đuổi theo, lập tức hướng thi hải bỏ chạy. Cái này âm thần sức chiến đấu, duy chỉ có thật nhiều năng lực đặc thù, trong đó liền bao quát chạy nhanh. Có tung địa kim quang Lý Ngư cùng 30 lần vận tốc âm thanh Simi Ken trong lúc nhất thời càng không có cách nào lập tức đuổi tới, chỉ có thể chậm chạp kéo vào khoảng cách. Frangan thừa cơ lấy ra tất cả bằng chứng, để dung hợp lại cùng nhau. Lý Ngư nhìn đến hai mắt đỏ lên, trong lòng hối hận phía trước đem mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần di tinh hoán đầu dùng qua. Nếu không giờ phút này có thể để thời gian chảy ngược trở lại vừa rồi. Frangan thành công đem tất cả bằng chứng dung hợp lại cùng nhau. Nhưng điều hắn kinh ngạc là, dung hợp phía sau bằng chứng ngoại trừ biến thành một quả chiếu lấp lánh hình cầu bên ngoài, phản ứng gì đều không có. Không nên a, không phải nói cầm tới tất cả bằng chứng phía sau liền có thể trở thành vạn yêu chi chủ sao? Một màn này để Lý Ngư cũng cảm thấy kỳ quái. Simi Ken từ phía sau đuổi theo. Yên tâm đi, hắn không có khả năng thành công. Lý Ngư quay đầu kinh ngạc nói. Vì cái gì? Bởi vì hắn còn thiếu khuyết hai cái. Thần trí nhận đến ô nhiễm quỷ tu sơn. Tiến công cơ giới thành bị đánh bại. Trên người hắn hai cái bằng chứng bị Simi Ken phân thân lấy đi. Simi Ken sợ thứ này sẽ dẫn tới đại yêu ngấp nghé. Thế là mang theo hai cái bằng chứng bay đến tầng khí quyển đỉnh chóp. Đến á không gian biên giới. Là ở chỗ này trốn tránh ai cũng không biết. Dù sao bằng chứng ở giữa cảm giác có xa có gần. Khun pa ẩn tướng quân lực chú ý toàn bộ tại Lý Ngư trên thân. Coi nhẹ Simi Ken trong tay bằng chứng. Nghe xong Simi Ken sau khi giải thích, Lý Ngư lập tức nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới cái này ra hỏa vậy mà còn lưu lại cái này một cái chuẩn bị ở sau. Frangan nắm lấy chiếu lấp lánh hình cầu, cẩn thận cảm ứng một cái, cuối cùng phát hiện còn có mặt khác bằng chứng tại địa phương khác, mà còn khoảng cách cực cao, có thể hay không bay đến cao như vậy khác nói. Trước mặt hai cái này địch nhân tuyệt sẽ không trơ mắt bỏ mặc hắn đi qua. Frangan dùng ánh mắt cừu hận nhìn đuổi theo hai người một cái. Sau đó quay đầu trực tiếp cắm nhập xuống mới trong biển xác. Hai người vừa muốn đuổi tiếp, liền phát hiện phía dưới thi hải bị khuấy động, nhanh chóng hướng ở giữa tập hợp. Không chỉ là thi hải, liền không trung đang cùng Kanzaki Jin 6 người giao chiến mười mấy cái đại yêu, cũng nhộn nhịp từ bỏ chiến đấu, toàn bộ rơi vào đến trong biển xác. Simi Ken kinh ngạc nói, hắn đây là muốn làm cái gì? Mở lớn? Không, ta suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, Lý Ngư nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Nàng đối tà thần ý thức mảnh vỡ hiểu rõ kỳ thật cũng không nhiều. Kanzaki Jin 6 người cũng bay tới, dùng giật mình ánh mắt nhìn qua phía dưới. Đây là xảy ra chuyện gì? Không rõ ràng, bất quá thoạt nhìn khẳng định không phải chuyện tốt. A Ken, đừng hỏi ta cũng không biết. Phía dưới thi hải phảng phất xuất hiện một cái lỗ thủng. Vô số thi thể đánh chúng phía sau cuốn tại cùng một chỗ xoay tròn lấy, biến thành một cái to lớn vòng xoáy. Không quản hắn muốn làm cái gì, trước đánh gãy thi pháp lại nói. Simi Ken trực tiếp chế tạo ra một khỏa to lớn huyết cầu, hướng vòng xoáy bên trong ném xuống, sau đó dẫn nổ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bạo tạc xé nát rất nhiều thi thể, nhưng không cách nào đem cái này vòng xoáy phá hủy. Các ngươi nhìn, Kanzaki Jin bỗng nhiên chỉ hướng nơi xa, thi hải chảy trở về. Mọi người dương mắt nhìn lên, nguyên bản ngay tại ra bên ngoài mở rộng thi hải bỗng nhiên chảy ngược trở về, hướng về ở giữa cái này vòng xoáy tập trung. Mặc dù không biết tiếp xuống sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng trong lòng mỗi người đều dâng lên một cỗ bất an. Diệp Ngữ Khanh thân thể bỗng nhiên bị Tsukimi cưỡng ép giáng lâm. Nàng nhìn qua phía dưới vòng xoáy, biểu lộ ngưng trọng, tà thần ý thức mảnh vỡ tính toán cưỡng ép mở cửa. Mau ngăn cản nó, mở cửa, Simi Ken nghi ngờ nói, liền cùng vừa rồi tử vong thiên sứ đồng dạng. Tử vong thiên sứ vừa rồi liền mở ra một cái cửa. Không chỉ là hắn, liền Tsukimi chính mình tại Bắc Mỹ không phải cũng mở qua một cái cửa. Không giống, Tsukimi lắc đầu nói, ta cùng tử vong thiên sứ mở cửa, nhiều nhất chỉ có thể coi là khe cửa, để tà thần lực lượng có thể xuyên thấu tới giáng lâm đến trong hiện thực. Mà nó bây giờ chuẩn bị mở ra, là chân chính cửa, có thể hay không để tà thần bản thể đều giáng lâm. Lý Ngư biểu lộ cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng, tựa như ban đầu ở Nam Hải đồng dạng. Tsukimi nhẹ gật đầu, không sai, mọi người bị hai người đối thoại cho dọa nhảy dựng. Lúc trước tà thần bản thể tại Nam Hải mở cửa giáng lâm, bị Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ dùng mười mấy cái đại đương lượng bom khinh khí oanh trở về. Nhưng biết nội tình người lại biết, lúc ấy Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ vận dụng không chỉ là bom khinh khí, ba vị cấp chiến lược cũng toàn bộ điều động, bí mật còn không biết vận dụng bao nhiêu lực lượng, mới có thể đem tà thần bản thể đuổi đi về. Nếu như tà thần bản thể tại nơi này giáng lâm, cái kia toàn bộ Hokkaido tất cả mọi người đem không một may mắn thoát khỏi. Tựa hồ còn ngại mọi người kinh hãi không đủ, Tsukimi lại bổ sung một câu. Lúc trước giáng lâm không tính là tà thần bản thể, chỉ có thể tính một phần lực lượng. Chân chính tà thần đủ để hủy diệt thế giới cùng văn minh. Chỉ cần cửa mở đến cũng đủ lớn, bọn hắn liền có thể đi ra. Lấy Tsukimi tính cách sẽ không nói dối hoặc là khuếch đại. Cho nên nàng lời nói này trực tiếp làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu. Mà tại lúc này, phía dưới cũng cuối cùng xuất hiện dị động. Nguyên bản hướng xuống vòng xoáy nhanh chóng tăng lên. Vô số thi thể hội tụ vào một chỗ kéo lên, dần dần hình thành một cái cự nhân dáng dấp. Tsukimi đối Simi Ken nói, dùng mẫu thân tay trái đem tà thần ý thức mảnh vỡ phá hủy hoặc là phong ấn liền được. Tiếp xuống dựa vào các ngươi. Chấm ngoặc kép, âm thanh càng ngày càng yếu. Rất nhanh liền hạ tuyến. Đem thân thể ném trả cho Diệp Ngữ Khanh. Simi Ken một mặt im lặng. Tsukimi cho chính mình vứt xuống một cái lão đại nan đề a. Chính mình lại chuồn đi. Đương nhiên hắn biết Tsukimi không giống như Izanami thích lười biếng. Chỉ là Diệp Ngữ Khanh thân thể đã không chịu nổi nàng giáng lâm. Sau khi hít sâu một hơi, Simi Ken mặt lộ kiên nghị, hướng mọi người nói, đây là sau cùng boss, nên đến liều mạng thời điểm, không muốn chết liền lấy ra tất cả lực lượng. Diệp Ngữ Khanh đòn khiêng một câu, người đây không phải là nói nhảm sao? Mizuno Mirai hiếm thấy đồng ý, nhẹ gật đầu, chính hợp ý ta, ngoại trừ hai cái này không an phận ra hỏa, những người khác minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Simi Ken quay đầu đối Lý Ngư nói, người yểm hộ ta đi vào tìm kiếm tà thần ý thức mảnh vỡ. Lý Ngư biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, tại bọn hắn những người này bên trong. Chỉ có mẫu thân cánh tay Simi Ken mới có thể đối phó tà thần ý thức mảnh vỡ. Cho nên hắn việc nhân đức không nhường ai. Phía dưới, trong biển xác vô số thi thể tập hợp tới. Đem cự nhân càng chất chồng lên. Độ cao đã vượt qua cây số. Nếu như trong biển xác tất cả thi thể đều chồng lên nhau. Vô cùng có khả năng chế tạo ra cả người cao hơn vạn mét siêu cấp cự nhân. Động thủ. Simi Ken dẫn đầu hướng xuống hướng, những người còn lại theo sát phía sau. Tại cự nhân khu vực hạch tâm bên trong, Fragan lực lượng sớm đã biến mất, liền khun pa ấn tướng quân ý thức đều không có lau đi. Trở thành cự nhân một bộ phận, hiện tại là tà thần ý thức mảnh vỡ đích thân động thủ điều khiển. Vì cưỡng ép mở cửa, nó nhất định phải đem tất cả lực lượng đều dùng tới. Chú ý tới Simi Ken đám người tới gần. Cự nhân trên thân thi thể phảng phất đạn pháo đồng dạng hướng bọn họ bắn đi ra. Hàng ngàn hàng vạn thi thể đồng thời phóng ra. Chế tạo ra giống như bàng bạc mưa to tràng diện. Mỗi một bộ thi thể chính là một đạo mưa tuyến. Oanh, bay tại phía trước nhất thi thể hóa thành bom. Chế tạo ra uy lực không tầm thường bạo tạc. Theo ở phía sau thi thể cũng giống như thế. Liên miên bất tuyệt bạo tạc nháy mắt vang lên. Hóa thành một mảnh lôi khu ngăn cản Simi Ken mọi người tiến lên. Lý Ngư ra tay trước. Bàn tay một cái. Một chiêu hồi phong phản hỏa. Đem bay vụt đi lên thi thể toàn bộ cánh trở về. Oanh, oanh, oanh. Bay trở về thi thể rơi vào cự nhân trên thân. Nổ ra cái này đến cái khác hố to. Nhưng điểm này bạo tạc đối nghịch tiếp theo tăng trưởng đến cây số trở lên cự nhân đến nói. Liền con muỗi đốt cũng không bằng. Theo khoảng cách rút ngắn, cự nhân trong cơ thể lần thứ hai bắn ra càng nhiều thi thể. Hình thành gần như không có khe hở thi thể tương. Giao cho chúng ta, Kanzaki Jin hóa thành một con hỏa phượng hoàng. Mang theo cực nóng hỏa diễm đụng vào. Đem thi thể tường nổ tung trống chỗ. Những người khác theo sát phía sau. Nhộn nhịp sử dụng ra từng người lực lượng. Tương nghênh diện mà đến thi thể toàn bộ đánh nát. Mở ra thông đạo. Simi Ken cùng Lý Ngư thành công đụng vào cự nhân nội bộ. Nhưng chờ đợi hai người. Nhưng là lấy khôn pa ấn tướng quân cầm đầu cái kia mười mấy cái đại yêu chặn đánh. Nơi này giao cho ta. Lý Ngư vứt xuống một câu. Chủ động hướng số lượng cách xa địch nhân nghênh kích đi lên. Simi Ken đi theo đường vòng. Phá vỡ trước mặt tầng tầng lớp lớp rậm rạp chẳng chịt thi thể. Đem nhỏ xíu huyết dịch thả ra. Tìm kiếm tà thần ý thức mảnh vỡ hạ lạc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.